Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 85, 85, hôm nay là cuối tuần con tính đi đâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người đều trở về phòng ngủ, anh cũng đã nhanh chân trở về phòng ngủ của bản thân mà tắm rửa rồi thay bộ áo choàng ngủ rồi đi đến giường ôm luôn cục bông mềm mại thơm thơm vào. Bên trong lòng, như thể cô cảm nhận được hơi ấm ấm áp của anh mà mỉm cười thỏa mãn rồi tiếp tục ngủ say. Anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cô mà mỉm cười rồi đặt nụ hôn lên trán của cô một cái. Cứ vậy mà cả anh và cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai đã xuyên qua những tán lá cây xanh, rồi xuyên thẳng qua tấm rèm cửa sổ mà chiếu thẳng lên hai thân thể đang ôm nhau ngủ rất ngon lành. Những tia nắng ban mai vẫn không hề có ý định ngừng lại mà phản phất chiếu đến mi tâm của cả hai con người còn đang say giấc nồng. Trương Gia Huy bị ánh nắng ban mai chiếu đến mí mắt khẽ nhíu mày đưa tay che đi bầu ánh sáng kia. Rồi mới từ từ mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật trong phòng của buổi sáng sớm. Còn về phía Lê Anh thì khẽ cử động sau đó lại rút người vào trong lòng ngực ấm áp kia mà tiếp tục ngủ tiếp. Anh nhìn thấy mọi hành động của cô cũng chỉ lắc đầu cưng chiều. Anh khẽ quấy người thơm lên trán cô một cái rồi mới đặt cô nằm xuống gối. Anh cẩn thận ém lại gốc chăn cho cô rồi mới rời khỏi giường mà lấy đồ vào phòng tắm. Hôm nay anh đặt cách cho cô ngủ nướng thêm một lúc lâu cũng không sao. Dù sao hôm nay là chủ nhật nên căn bản không cần cô đến lớp học. Còn riêng bản thân anh thì tranh thủ đến trường hợp với ban thầy cô giáo về cách dạy học cũng như là quản nghiêm hơn các học sinh của mình. Sau đó anh lại đến khách sạn để bàn chuyện hợp tác với đối tác nước ngoài. Cuối cùng anh về đưa bảo bối nhỏ đến studio để chọn lễ phục cho buổi tối tham gia tiệc sinh nhật của con trai đối tác đã ký hợp đồng với Trương. Thì, nửa tiếng sau khi anh tắm xong, bước ra một thân tây trang đã được chỉnh tề. Anh đã đi đến bàn trang điểm để sấy khô tóc sẵn tiện liếc qua giường thấy cục bông của anh nhô lên mà lắc đầu mỉm cười. Anh không nhịn được mà đi lại giường mổ nhẹ môi của cô một cái rồi mới chịu rời khỏi phòng mà đi xuống nhà dùng bữa sáng với mọi người. Khi anh vừa bước xuống nhà thì mẹ anh cùng với Lê Phu Nhân đã dùng trà buổi sáng. Còn hai vị Trương Lão Gia và Lê Lão Gia thì vẫn đang đánh cờ bất phân thắng bại. Trương Gia Huy nhìn thấy Lê Anh Quân vẫn đang ngồi uống trà một mình mà đi đến ngồi đối diện với anh lên tiếng hỏi. Mọi chuyện mình nhờ cậu đã làm xong chưa? Lê Anh Quân nhìn anh gật đầu. Xong rồi, nhận được câu trả lời của cậu bạn thân thì anh đã yên tâm. Quản gia lúc này đã đi đến chỗ anh đặt một ly trà hoa quả xuống bàn rồi cũng nhanh chóng trở lại vào bếp. Mỹ Lệ mẹ của anh lúc này mới chú ý đến con trai mình lên tiếng hỏi. Hôm nay là cuối tuần con tính đi đâu sao? Trương Gia Huy nhìn mẹ mình gật đầu trả lời. Đúng vậy, hôm nay con đến trường để họp với ban thầy cô. Tới trưa con về Trương Thị để giải quyết vài văn kiện quan trọng. Tối đến còn phải tham gia yến tiệc. Mỹ Lệ nghe con trai mình nói xong cũng chỉ gật đầu rồi nhìn về phía cầu thang vẫn không thấy cô con dâu bảo bối của mình mà không vui. Trương Gia Huy nhận ra được mẹ mình không vui khi không thấy cô con dâu bảo bối liền lên tiếng. Mẹ đừng lo, cô ấy còn ngủ. Với lại hôm nay là cuối tuần nên mẹ có thể ở cùng với cô ấy mà. Chỉ là buổi tối con sẽ đưa cô ấy đi dự tiệc nên mẹ và mọi người có thể đi ăn tối ở ngoài cũng được. Không cần chờ bọn con đâu. Phương Huệ Lan nghe anh liền gật đầu. Đương nhiên bà cũng biết chỉ có những ngày cuối tuần con gái bà sẽ thích ngủ nướng đến 8 giờ sáng mới chịu thức thôi. Nhưng bà lại rất lo lắng khi anh nói là sẽ tham gia buổi tiệc tối nay. Lê Anh thì từ trước đến nay rất ít khi đến chỗ đông người. Với lại cô còn cho rằng chỗ đó rất ổn nên thà rằng ở nhà đọc sách còn có nghĩa hơn. Gia Huy, nếu con muốn đưa con bé đến buổi tiệc thì nhớ phải luôn dõi mắt theo dõi nó. Con bé không thích những nơi ồn ào, đặc biệt là những buổi tiệc liên hoan. Phương Huệ Lan lên tiếng nhắc nhở anh. Con biết rồi, bác gái yên tâm. Trương Gia Huy gật đầu trả lời. Khoảng 10 phút sau quản gia từ phòng bếp đi ra lên tiếng. Lão gia, phu nhân bữa sáng đã được dọn ra bàn rồi. Mời mọi người vào dùng bữa sáng. cả nhà gật đầu, rồi cùng nhau đi về phía phòng ăn để dùng bữa. Anh vừa ngồi vào bàn nhìn quản gia Châu Xuyên Quốc gia, mà lên tiếng dặn dò. Một chút nữa nếu cô ấy có thức dậy thì chú chỉ cần làm vài món ăn nhẹ và ly sữa tươi cho cô ấy là được rồi. Sau đó hãy cho ấy ăn cháo hải sản cho dễ tiêu hóa. Quản gia Châu Xuyên Quốc gia, nghe anh căn dặn liền gật đầu trả lời. Tôi biết rồi thưa ông chủ. Sau khi mọi người dùng xong bữa sáng thì anh cũng đã lái xe đến trường học. Cả nhà Lê gia chủ cũng rời đi ngay sau đó. Ông bà Trương cũng có việc nên rời khỏi nhà một lúc. Bây giờ tại nhà tổ chỉ còn có quản gia người làm và cả vệ sĩ. Cách Trương.